Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Hoàng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ hủy bỏ huyết sát lệnh như vậy sao ạ? Một tên thiên ma mười cánh hỏi. Câu hỏi bỏ ngỏ như thế đã ca một trên thích lòng tự tôn kiêu ngạo của Ma Hoàng. Sắc mặt của ông ta nhất thời tối sầm lại, ông ta trực tiếp ra tay tát lên mặt tên thiên ma mười cánh kia. Hiện tại kẻ địch mà chúng ta phải đối đầu rất mạnh nên ân oán giữa ta với thằng nhãi kia tạm gác lại. Hiển nhiên là Ma Hoàng đang tự tạo cho mình một bậc thang bước xuống. Ông ta chuyển sự sỉ nhục mà tộc thiên ma phải chịu sang tháp thông thiên. Thật ra lần này tộc thiên ma thua không phải là vì thực lực bọn họ không đủ mà là do bọn họ quá tự tin, quá khinh địch. Nếu như ngay từ lúc đầu khi lập kế giết đoàn quân cuồng tộc mà bọn họ biết được cuồng tộc nhận được sự trợ giúp từ tam đại tông môn thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ triệu tập những nhánh khác thuộc ma tộc như tộc cự ma và tộc ải ma. Nếu là như thế thì thế cục hai bên chắc chắn sẽ không như thế này. Và điều quan trọng nhất chính là sự phán đoán của Ma Hoàng đối với thực lực của Lâm Lăng có sự sai lệch quá lớn. Ông ta không ngờ ngay cả mãnh thú như thượng cổ ma viên cũng bị Lâm Lăng thu làm sủng vật chỉ trong nháy mắt. Bản lĩnh thuần thú quá thần kỳ này hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của ông ta. Ma Hoàng đại nhân, vậy sau này chúng ta sẽ liên minh với cuồng tộc và tên nhân loại này ngang nhiên chống lại tháp thông thiên sao ạ? Tên thiên ma mười cánh cẩn thận hỏi lại. Chuyện đó thì không cần. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Tháp thông thiên có nguồn gốc từ thần tộc. Muốn tiêu diệt được bọn chúng không đơn giản vậy đâu. Theo ghi chép lịch sử của chúng ta, năm đó ba người Viêm Ma Vương từng đến thần táng Chi Huyên để thiết lập phong ấn cho một cửa đá. Cho nên ta nghi ngờ vị diện chi thai kia rất có khả năng tồn tại ở thần táng Chi Huyên. Người ta đồn rằng vị diện chi thai sẽ càng ngày càng phát triển hơn qua hàng nghìn năm nên có lẽ năm hạt hỗn độn phù châu sẽ ra đời sớm thôi. Nghĩ xong, vẻ lạnh lẽo trong mắt ông ta dần trở nên nóng rực. Chẳng trách thần tộc của tháp thông thiên lại nóng lòng muốn chiếm đoạt năng lượng của vị diện chi thai đến thế. Nếu như tộc thiên ma chúng ta có thể lấy được năm hạt hỗn độn phù châu kia thì chưa nói tới chuyện đứng đầu đại lục thương khung. Ngay cả thần tộc cũng không khiến cho chúng ta phải sợ hãi. Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt của Ma Hoàng trở nên sắc bén. Ông ta liếc nhìn qua các cao thủ thiên ma mười cánh xung quanh và nói. Một khi hỗn độn phù châu rơi xuống thì ngay cả phong ấn của đá cũng không chịu nổi. Bây giờ các ngươi hãy tới thần táng Chi Huyên canh sẵn đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì phải báo ngay cho ta. Nghe vậy, các cao thủ thiên ma mười cánh lập tức hành động. Lâm Thiên, nhất định ta sẽ trả lại mối nhục ngay hôm nay gấp đôi. Ma Hoàng nhìn về phía chân trời phía xa với ánh mắt lạnh lẽo và ngập tràn sát ý. Đại lục thương khung, cực hoang chi địa. Nơi đây là một vùng tuyết rộng lớn trắng xóa như trải dài vô tận. Sâu ở bên trong nơi này có một tòa tháp sừng sững khổng lồ. Tòa tháp xuyên thủng tầng mây và toàn thân tỏa ra ánh sáng kim loại màu trắng ngà. Nhìn từ xa, nó giống như một tòa tháp khổng lồ nối giữa trời và đất. Đó chính là tháp thông thiên. Cách chương.